Chương 78, treo chọc mạ dịn, đến dãy núi Ba Mi. Đem người móng vuốt lấy ra tại bát ngát thanh tảng cao nguyên bên trên, quanh quẩn một tiếng thanh thúy quát, thanh âm kia thanh thúy động lòng người, nhưng lại ngậm lấy tương đương nộ khí, đang vang dội một trận đằng sau, liền biến mất tại thanh tảng cao nguyên vĩnh viễn không ngừng nghỉ cương phong ở trong. Nạ dù tôi nhìn bên cạnh biểu lộ sinh động thiếu nữ, mừng rỡ cười toe toét. Mạ dịn, mặc dù ta cùng ngươi cu nở dê quen biết, nhưng là ngươi nếu là nói lung tung, ta cũng sẽ cáo ngươi phỉ báng. Ta từ đâu tới móng vuốt mạ dịn nhìn xem trương này cười đến xấu xa hề hề mặt, thật hận không thể một cái bàn tay phần phật đi qua, mà ngăn cản mạ dịn làm như vậy nguyên nhân, cũng là bởi vì nàng vừa rồi đã thử qua, kết quả chỉ là lãng phí sức lực mà thôi. Mạ dịn cưỡng chế lấy cơn giận của mình, cắn răng nói, đem ngươi tay lấy ra nha. Nạ dù tổ ngoan ngoãn đáp ứng, đang lúc mạ dịn bởi vì nạ dù tổ cái này quá nghe lời một màn mà cảm thấy kinh ngạc thời điểm, nạ dù tổ bức kế tiếp động tác để nàng minh bạch người này hay là tên hỗn đản. Nạ dù tổ lúc này là tay trái ôm mạ dịn bả vai, mà hắn thì đong đưa một cái vốn là tay phải trống không, để tay phải khoảng cách mạ dịn càng xa hơn một chút. Mạ dịn, làm sao vậy, ta không phải đã đem tay phải của ta lấy ra sao? Ta nói là, ngươi đem tay trái của ngươi từ trên vai của ta lấy ra. Mạ dịn nghiến răng nghiến lợi đè thấp thanh âm của mình, để tránh mình nhịn không được đem bên người nam nhân này cắn chết. Ok, nạ dù tổ lần nữa nhẹ nhàng đáp ứng, dự a theo mình lúc đầu ý nghĩ, đưa tay từ mạ dịn trên bờ vai chuyển rời đến mạ dịn trên lưng. Mạ dịn lại lần nữa cảm thấy loại kia để cho mình cực độ cảm giác sắp phát điên. Tựa hồ mặc kệ chính mình làm cái gì, nói cái gì, người này đều có thể tùy tiện trêu chọc tâm tình của mình, để cho mình cảm xúc một mực bảo trì đang kịch liệt trạng thái ở trong. Nạ dù tổ dùng trả cờ dạ đè nén mạ dìn muốn dây rùa tiểu vũ trụ, triệt để phong bế mạ dìn dây rùa, đột nhiên túi đầu tiến đến mạ dìn bên hai. À đế nạ không phải dạy ngươi muốn ở trước mặt ta bảo trì đạm mạc sao, ngươi làm sao quên? Nạ dù tổ lời nói đem mạ dìn dọa cho đến một cái giật mình. Trừng lớn hai mắt nhìn xem cười híp mắt cái nào đó ra hỏa. Ngươi làm sao ngươi biết đến cùng hay là khuyết thiếu tâm cơ à, bộ dạng này liền để ta cho lửa gạt đi ra. Nạ dù tổ trong lòng cười thầm, mạ dìn mặc dù không phải đồ đần, nhưng là tại bị hắn chọc giận gần chết tình huống dưới, đến cùng hay là thiếu cần tỉnh táo, thế mà lập tức liền bị hắn vẽ ra những lời này, đổi lại là ạt đệ nạ lại không được. Cái kia nha đầu chết tiệt kia càng lớn lên càng thông minh. Muốn từ trong miệng nàng lừa gạt ra một ít lời tới là càng ngày càng khó. Tại ạt đệ nạ nơi đó tìm không thấy cảm giác thành tựu nạ dù tổ, chỉ có thể ngược lại đến khi phụ một cái mạ dìn. Nhìn xem mạ dìn vẻ mặt kinh ngạc, nạ dù tổ mặc dù cảm thấy mình rất ngây thơ, nhưng là vẫn cảm thấy một cố đắc ý cảm xúc. Ạt đệ nạ mặc dù rất thông minh, nhưng là từ thời đại thần thoại liền làm cho nữ thần bị sùng bái nàng bất kể thế nào nghĩ cũng sẽ không có nói yêu thương kinh nghiệm đi. Nói đúng ra, ạt đệ nạ dạy ngươi những chuyện kia, đều là giáo ta cho nàng, chỉ tiếc ngươi quá ngu ngốc, học không được á. Ta đần mạ dìn thật sự là cảm thấy một trận khí huyết dâng lên, đang định cùng gia hỏa này trực tiếp lúc trở mặt, nạ dù tổ sắc mặt lại đột nhiên ra vẻ nghiêm túc. Vừa rồi nhìn ta cùng xạ cả chiến đấu, có cái gì cảm tưởng mạ dìn một buồn lửa giận bị ngăn ở nửa đường, mặc dù biết gia hỏa này là đang cố ý đổi chủ đề, nhưng là cũng không thể không dằn xuống kem chút thổ huyết phiền muộn cảm giác. Rất lợi hại, ma lực xuất phát từ nội tâm tán thưởng, lời kêu bên trong đã có đối với cường giả sùng kính, nhưng là QNZ mang theo một cỗ buồn bực cảm xúc, giác quan thứ 7 lực lượng quả nhiên mạnh đáng sợ, liền xem như dùng cái này mắt điện tử kính, có thể đuổi theo. Tốc độ ánh sáng tốc độ, thân thể của ta QNZ tuyệt đối theo không kịp, bằng vào ta thực lực bây giờ, đối mặt Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, căn bản liền không chịu nổi một kích. Mạ dìn nói ra lời nói thật, nhưng lại không thể không vì vậy mà phiền muộn, đối mặt Hoàng Kim Thánh đấu sĩ còn như vậy không chịu nổi, như vậy đối mặt thực lực không thua bởi Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, thậm chí là càng tại phía trên nạ dù tổ đâu dựa theo nữ tính Thánh đấu sĩ quý củ, đối với cái này thấy được mình chân diện mục nam nhân, mạ dìn chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, nàng tự nhận mình chỉ nguyện ý lựa chọn một con đường, nhưng là hiện tại xem ra, con đường này cơ hồ có thể nói là ảm đạm. Vô quang. Cho nên nạ dù tổ móng vuốt từ mạ dìn trên lưng rời, đặt ở mạ dìn trên đầu, muốn đánh bại ta, phải thật tốt cố gắng à, ta sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Mạ dìn không muốn thừa nhận, nhưng là mình lại bị cái này, mình nhất định muốn giết chết người cho an ủi, bởi vì nữ tính thận trọng nói đúng ra là lòng tự trọng tắc quái. Mạ Dìn miết miệng, nhìn Nạ Rủ Tổ một chút, ngươi thật sẽ toàn lực bồi dưỡng ta, không sợ ta mạnh lên đằng sau giết ngươi sao? Đương nhiên không sợ. Thứ nhất, coi như ngươi thật lĩnh ngộ giác quan thứ bảy, ngươi cu nở dê không thể nào là đối thủ của ta. Tựa như Xe Nạ đã lĩnh ngộ giác quan thứ bảy nhiều năm, nhưng là cho tới nay liền không phải là đối thủ của ta. Tự đại Mạ Dìn chỉ có thể cho hắn như thế một cái đánh giá, cố gắng để cho mình không đi suy nghĩ mình lĩnh ngộ giác quan thứ bảy đằng sau đến cùng có thể đánh bại hay không hắn. Dạng này không tốt vấn đề, như vậy thứ hai đâu có đệ nhất làm mở đầu, có thứ hai cu nở dê không kỳ quái đi. Thứ hai Nha Nạ Rủ Tổ nhìn xem Mạ Dìn gương mặt xinh đẹp, thằng đem Mạ Dìn nhìn toàn thân không tự tại, ngay tại Mạ Dìn muốn trở mặt trước đó, Nạ Rủ Tổ cười đến híp mắt lại, nói, ta cho ngươi thiết định mục tiêu cũng không chỉ là giác quan thứ bảy mà thôi. Ngươi ít nhất phải lĩnh ngộ giác quan thứ 8, mới xem như đạt đến yêu cầu của ta. Giác quan thứ 8 chỉ là một cái bạch ngân thánh đấu sĩ Mạ Dìn đối với lần này biểu thị nghe đều không có nghe nói qua, đó là cái gì giác quan thứ 7 trở lên cảnh giới, lại gọi A lại ra thức, lĩnh ngộ giác quan thứ 7, thực lực cũng đủ để cùng hoàng kim thánh đấu sĩ địch nổi, có thể làm cho tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng, có thể sẽ rách thời không, đây đều là giác quan thứ 7 lực lượng. Nhưng là giác quan thứ 8 so sánh với giác quan thứ 7 tới nói, lực lượng không có quá lớn tăng cường. Nhưng lại có một chút chỗ tốt, cái kia chính là có thể có được vĩnh sinh. Vĩnh sinh không sai, sinh mệnh hoàn toàn siêu thoát nhân loại giới hạn, thân thể vĩnh viễn sẽ không là già yếu, vĩnh viễn bảo trì tại trẻ tuổi nhất hoàn mỹ nhất tuổi tác, thân thể cơ năng siêu thoát thời gian pháp tác, trừ phi bị người giết chết, nếu không chính là vĩnh sinh bất tử, có thể vĩnh bảo thanh xuân nha. Nếu như nói trước mặt lời nói, Mạ Dìn đều đang kinh ngạc trạng thái bên trong không có toàn bộ nghe rõ, như vậy Nạ Rủ Tổ một câu cuối cùng, coi như Mạ Dìn cũng không nhịn được thỉnh thịch tâm động, bất kể như thế nào, nàng đến cùng hay là một cô gái, vĩnh bảo thanh xuân bốn chữ này, đối với nữ tính tới nói có đủ để trí mạng lực hấp dẫn. Vô số nữ tính vì bốn chữ này mà không tiếc ném một cái vàng kim, mặc dù vô số người mới thôi trả giá nặng nề, nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không được vô số nữ nhân đem tiền tài cùng thời gian tập trung đối với chuyện này, mà bây giờ một cái cơ hội như vậy liền sinh sinh bày ở Mạ Dìn trước mặt. Mạ Dìn ngực bộ theo hô hấp của nàng mà không ngừng trên dưới chập trùng, thật vất vả mới khắc chế mình kích động nỗi lòng, ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Nạ Rủ Tổ. Ngươi là giác quan thứ 8 cảnh giới không sai, cho nên ta là trường sinh bất lão. Nếu như ngươi muốn chờ ta già đằng sau lại đến đánh bại ta vậy khẳng định là không thể nào. Tại lĩnh ngộ giác quan thứ 8 trước đó, ngươi cùng ta so sánh là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bất quá yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi trở nên mạnh hơn. Nếu như nghe đến đó coi như bình thường, Mạ Dìn thậm chí vì thế cảm nhận được sơ qua cảm động. Như vậy Nạ Rủ Tổ một câu nói tiếp theo liền để Mạ Dìn đối với hắn cảm giác lại lần nữa về tới trước đó trạng thái. Chỉ có lĩnh ngộ giác quan thứ 8 đằng sau, ngươi mới có thể vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ta. A hôn đảng cãi nhau, Nạ Rủ Tổ cùng Mạ Dìn quan hệ trong đó tựa hồ căn bản là không có cách yên tĩnh xuống, yên tĩnh tại hai người bọn họ ở giữa là không tồn tại, một đường đi một đường cãi nhau. Mạ Dìn đã sớm đem ạt đệ nạ trước đó nói phải gìn giữ đạm mạc cho ném đến sau đầu đi, bởi vì lấy nàng diễn kỹ, căn bản là không có cách lừa qua Nạ Rủ Tổ con mắt, mỗi khi Mạ Dìn bị hắn chọc giận gần chết thời điểm. Nạ Rủ Tổ liền sẽ nhắc nhở nàng bình tĩnh, sau đó tại dễ dàng phá mất nàng ngụy trang, lại lần nữa đem Mạ Dìn tức giận đến phát điên. Ngay tại Nạ Rủ Tổ cân nhở ả cờ muốn hay không cho Mạ Dìn làm điểm hàng lửa chén thuốc, miễn cho nàng thật bị mình tức chết thời điểm, hai người rốt cục đạt tới bọn hắn đích đến của chuyến này. Dãy núi Pá Mì là cái rất đặc thù địa phương, bởi vì dãy núi Hí Mạ Lệ ạ, dãy núi Cả Giả Cổ Dẻm, dãy núi Côn Lôn, dãy núi Thiên Sơn, dãy núi Hín Đủ Cật Ngũ Đại dãy núi tất cả đều trong này tụ tập, vượt ngang Tajikistan, Trung Quốc cùng Afghanistan là nhiều quan hệ ngoại giao giới chỗ. Dãy núi Pá Mì đỉnh cao nhất là nằm ở dãy núi Cả Giả Cổ Dẻm tiểu mâu bên trong ngọn núi, tại Trung Quốc cùng Pakistan trên biên cảnh, độ cao so với mặt biển 861 mét, vì thế giới thứ hai cao phong. Trung Quốc cổ đại thần thoại nói, treo chống thiên địa cây cột bất chu sơn, nói tới kỳ thật chính là dãy núi Pá Mì nơi này. Tại cái này dãy núi Pá Mì bên trên, lại tồn tại một tòa nhìn rất cổ quái nhiều tầng tháp, mặc dù rất hiển nhiên là nhân tạo đồ vật, nhưng là chế tạo nó tuyệt đối không phải dãy núi Pà Mì chủ yếu cư dân tạ xịp dân tộc. Tại cái kia dưới tháp mặt đợi một hồi đằng sau, rốt cục chờ đến chủ nhân trở về, một cái thành niên nam nhân, còn có một cái vị thành niên tiểu quỷ, hai người có một chút giống nhau y hệ địa phương, chính là tại lông mày của bọn họ ở giữa, đều có hai cái tròn trịa nhỏ chút, đây cũng là mục đại lục tộc nhân ngoại hình đặc điểm. Mà Mạ Dìn nhìn thấy nam nhân kia thời điểm, coi như hôm nay kiến thức rất nhiều thứ cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt, nàng thật sự là không hiểu, bên người người này đến cùng là nhận biết bao nhiêu nhân vật lợi hại a, mà càng làm cho Mạ Dìn kinh ngạc chính là, người này còn tương đối quen lạc cùng người kia chào hỏi. Nha, Mục, Kỳ Kỳ, đã lâu không gặp.